Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 2 chương 45, thân phận của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể La Toa vừa chạy đi thì lập tức bắt đầu biến đổi, bỗng chốc từ hình dáng của một cô bé mười mấy tuổi trở thành hình dáng cao lớn hơn 20 tuổi, mà dáng người bằng phẳng cũng thay đổi thành có lồi có lõm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều tàn hương nháy mắt thay đổi mịn màng trắng trẻo, từ khuôn mặt bình thường nhanh chóng biến thành xinh đẹp. Thân thể thành thục tản ra hơi thở mê người ma ti, là ngươi. Lạc Mạc Nhĩ nhanh chóng kéo đám người phỉ lệ về phía sau mình, chính là ma ti, nhưng cũng không phải là ma ti quen thuộc lúc trước. Năng lực quỷ dị như vậy ma ti tuyệt đối không đủ khả năng nắm giữ, cho dù là cả đại lục cũng chưa bao giờ nghe thấy, nàng từ đâu biết được. Hơn nữa cũng đã 6-7 năm không gặp nàng, trong khoảng thời gian này nàng đi làm cái gì không ai biết. Nhưng hôm nay ma ti lại phô bày thực lực cường đại, có cái gì không đúng ở đây? Mấy năm trước thực lực chẳng qua chỉ là ma đạo sĩ, vậy mà bây giờ thực lực nàng thể hiện ít nhất đã đạt thánh cấp, mấy năm nay nàng rốt cuộc đã làm những gì? Thực lực có thể nhanh chóng tăng cấp như thế, ma ti, mấy năm trước ngươi là nữ nhân phách lối, vậy biến mất mấy năm lai xuất hiện làm gì? Phỉ lệ cẩn thận nhìn chằm chằm ma ti, mình nhìn không thấu thực lực chân chính của nàng. Điều này chứng minh thực lực hôm nay của nàng ít nhất cũng là thánh cấp trở lên. Nếu lúc trước nàng thật sự tự mình xuất thủ, mình có lẽ sẽ bị giết chết. Mặc dù mình được coi là đứng đầu, nhưng là trong đám bạn cùng lứa tuổi, đối với người khác mà nói, mình chỉ là một đứa trẻ đang tập đi mà thôi. Câm miệng, nếu không phải tại tiện nha đầu ngươi, ta có thể biến thành bộ dạng như hiện nay sao? Ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho tiện nha đầu nhà ngươi. Ta có ngày hôm nay tất cả là do ngươi hại, ta muốn giết chết ngươi. Ma ti tức giận bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ, trong nháy mắt bầu trời vốn trong xanh bắt đầu xuất hiện những đám mây đen dày đặc. Lôi điện bắt đầu tụ tập lại, cả quảng trường tràn ngập một cỗ tử khí nặng nề, áp bách thần kinh mọi người, hít thở không thông. Tản ra, ma ti ngươi lại dám tu luyện ma pháp tử linh, ngươi không muốn sống nữa sao? Lạc Mạc Nhĩ nhanh chóng niệm ma pháp chú ngữ. Lại còn là cấm chú, sinh tử luân hồi, của tử linh, ma ti chẳng lẽ không biết ở học viện ma pháp Phi Long, nơi này còn có gần 10.000 học sinh và mọi người trong thành thiên không sao? Quả thật là phát điên mà, ma ti trước kia mặc dù rất vô lý, nhưng không có như bây giờ, xem ra phỉ lệ ảnh hưởng đến ma ti thật lớn. An Đức Lỗ, bảo vệ những người khác, Lạc Mạc Nhĩ vừa quay về phía An Đức Lỗ giống to, vừa gấp rút phóng ra ma pháp chư ngữ tốc độ. Lạc Mạc Nhĩ, ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Vì con tiện nha đầu này mà ngươi dùng cấm chú đối với ta? Ma ti lớn tiếng giống giận, mấy sợi tóc nhanh chóng giải ra, dung nhan vốn xinh đẹp bắt đầu trở lên dữ tợn, dưới gương mặt hồng hào bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy nổi lên, phảng phất có cái gì đó bắt đầu từ bên trong lớn lên, giống như sắp xé rách ra đi ra, các đường gân xanh dữ tợn bắt đầu nổi lên. Đây là cái gì? Phía Tây Tạp vừa tỉnh lại sợ hãi nhìn bộ dạng của ma ti, giống như la sát từ trong địa ngục sống lại, kinh khủng và xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử linh phụ thể, ma pháp tử linh trong cấm chú, sinh tử luân hồi cấp đơn giản, có tin đồn rằng tất cả các quyển sách liên quan đến ma pháp tử linh trên đại lục đã bị tiêu hủy hết rồi mà. Ma ti đã tìm được ma pháp biến thái này ở đâu? Phỉ lệ nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người trong sân mà bỏ quên ánh mắt khác thường của An Đức Lỗ và những người khác. Bí văn như vậy bọn họ đều không nhất định phải thấu hiểu rõ ràng, nhưng phỉ lệ lại rất rõ ràng, nếu không phải là lúc trước Lạc Mạc Nhĩ nói ra ma pháp tử linh thì bọn họ cũng không biết. Tử linh phụ thể, ma pháp tử linh rất lợi hại sao? Lần này ngay cả bọn Y Lạp Hạ Nhĩ cũng bắt đầu tò mò, Tử La và Lợi Nhã bên cạnh đưa ánh mắt sùng bái nhìn phỉ lệ. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết bí mật này. Chiêm Sâm, ngươi nói cho bọn họ biết. Phỉ lệ chăm chú nhìn Chiêm Sâm, ý bảo Chiêm Sâm giải thích tất cả mọi người biết. Chiêm Sâm buồn bực nhìn phỉ lệ, tò mò nàng làm sao nàng biết mình cũng biết chuyện của ma pháp tử linh, ngay cả đại bộ phận thượng tầng quý tộc đều không biết cấm kỵ, thế nhưng nàng khẳng định mình sẽ biết. Dạ, tiểu thư, ma pháp tử linh bị thất truyền từ cuộc chiến ác liệt thần ma mấy ngàn năm trước. Bởi vì ma pháp tử linh rất tà ác, đem linh hồn người sống truyền vào cơ thể người đã chết, tạo ra những oán linh cường đại để tăng trưởng thực lực của bản thân, sau đó có thể triệu hồi ra hiệp trợ người chế tạo ra oán linh, thực lực của hai người được đề cao, để bản thân mình biến thành người gần chết, tên gọi chính xác là Hoạt Tử Nhân. Người như vậy mặc dù còn sống, nhưng cũng không coi là người, mà là tử linh. Chiêm Sâm kiên nhẫn giải thích mọi người hiểu, trên mặt thỉnh thoảng còn toát ra một tia sợ hãi, rõ ràng là không có ấn tượng tốt gì đối với ma pháp tử linh. Chiêm Sâm đã nói sai một chút, không phải là đem linh hồn rót vào trong cơ thể người chết, mà là trực tiếp rót vào thân thể của mình, đồng thời tiến vào trạng thái giả chết, tiến vào mộ địa ngủ say cho đến khi bồi dưỡng được linh hồn có oán niệm cường đại. Hiện tại Mati đã biến thành xác chết, cái mà chúng ta nhìn thấy là thân thể của nàng, nói cách khác chính là cương thi. Phỉ Lệ ở bên cạnh chán ghét bổ sung, người như vậy sao có thể chân chính được coi là người, nhiều nhất chỉ là quái vật đội lốt hình người thôi, vậy mà còn vọng tưởng trả thù mình, thật là buồn cười. Mọi người vừa nghe Mati chỉ là xác chết ghê tởm, trước còn rất xinh đẹp, mấy người nhất thời liều mạng liên tục nôn mửa, hiển nhiên khó có thể tưởng tượng bộ dáng kinh khủng của thi trùng bò trên người một người. Khi mọi người ở đây ghê tởm ma pháp tử linh, Lạp Mạc Nhĩ và Mati bên kia đã phân ra thắng bại. Mati mới vừa rồi còn phách lối, lúc này đã suy yếu phải ngã xuống đất, tia máu đỏ tươi theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, gương mặt kiều diễm trong nháy mắt đã già nua, khô quắt. Khuôn mặt già nua bắt đầu nổi lên những bong bóng nhỏ mùi tanh hôi, không lâu lắm nhiều con trùng tử nhỏ bắt đầu ngọ nguậy bò ra ngoài, mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng tràn ngập cả quảng trường. Mấy người khiết Tây Tạp nhìn cảnh như vậy thiếu chút nữa đã không nhịn được bắt đầu nôn mửa liên tục, bởi vì Mati lúc này đúng là đã khiêu chiến thị giác của mọi người có hiệu quả, cho dù là cương thi cũng không có bộ dáng dọa người của Mati lúc này. Mati, nói ra lai lịch của ma pháp tử linh, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma pháp tử linh thật sự rất tà ác, cũng không phải Lạp Mạc Nhĩ không nghiêm túc. Tiểu cô nương đáng thương lúc trước chắc chắn là bị Mati cắn nuốt hết, nếu không Mati làm sao có thể còn trẻ tuổi được như vậy. Một đặc tính khác của ma pháp tử linh chính là chú nhan, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hấp thu cắn nuối sinh mạng của người khác để đền bù năng lượng của bản thân đã tiêu hao, tiến tới giảm thiểu hết mức thương tổn của bản thân mang đến. Ha ha, không ngờ các ngươi còn muốn bảo hộ tiện nha đầu kia, tất cả bi kịch ta phải chịu đều là do nàng tạo thành. Là các ngươi ép ta làm như vậy. Lạp Mạc Nhĩ, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ánh mắt Mati tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào phương hướng Phỉ Lệ đứng, vinh quang của nàng, thân thế kiêu ngạo của nàng, toàn bộ đều là bị Phỉ Lệ. Còn tiện nha đầu đó hủy diệt, tộc nhân trong gia tộc nàng đều bị tiêu diệt, tất cả đều là một tay nàng ta tạo thành, tộc nhân chết thảm, tinh thần của nàng trở nên sa sút, hết thảy đều là nàng. Phỉ Lệ pháp đức cổ lạp làm hại, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nếu ngươi không chịu nói ra, ta đành phải giao cho ngươi tài phán đại lục, tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ nguyện ý mở miệng. Lạp Mạc Nhĩ lãnh khốc nói, thân thủ sử dụng ma pháp cấm chế giam Mati lại. Hừ, ngươi không kịp nữa, tử linh thế hoán thuật. Thân thể dựa nát của Mati bắt đầu từ từ tan rã, cuối cùng hóa thành vũng nước, một cỗ hắc vụ nhanh chóng phóng đi. Cách chương.